Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 06, mời. Đúng vậy a, lại gặp mặt, nhìn qua trước mặt đứng đấy cao lớn thanh niên. Trần Minh cười cười, mở miệng như thế nói. Người trước mắt này, đúng là hắn trước đây tại sân huấn luyện trên có gặp mặt một lần Lữ Lương. Lúc ấy bởi vì huấn luyện sự tình. Ở nơi đó tán gẫu qua một lát, song phương liên hệ tính danh, xem như nhận biết, hôm qua vừa mới gặp mặt, ta còn đang suy nghĩ, lần tiếp theo gặp mặt sẽ là lúc nào, lại không nghĩ rằng, hôm nay liền gặp được sư đệ. Lữ Lương lắc đầu, nhìn xem Trần Minh vừa cười vừa nói, Nhạc Sơn bên trên đệ tử không tính là quá nhiều, sư huynh nhìn thấy ta cũng không tính hiếm lạ đi. Đem trên tay ăn sạch sẽ bát buông xuống. Trần Minh vừa mở miệng nói. Ta và các ngươi không giống. Lữ Lương lắc đầu. Ta đã lập gia đình. Vì lẽ đó thường thường không tại trên núi. Tự nhiên không thể thường xuyên nhìn thấy các ngươi. Hôm qua cùng ngươi gặp mặt một lần kia. Là ta nửa năm qua này lần thứ nhất lên núi. Sư huynh, có phải là đụng tới chuyện gì? Một bên. Nhìn qua trước mắt Lữ Lương, Phương Gia ngắt lời nói, hoàn toàn chính xác ra chút chuyện. Lữ Lương gật gật đầu, bất quá không tính là gì đại sự, ta có thể giải quyết. Lúc nói chuyện, trên mặt hắn mang theo dáng tươi cười, biểu lộ nhìn qua từ đầu đến cuối bình tĩnh, cùng trước đây không khác nhau chút nào. Thừa dịp ăn cơm công phu, bọn hắn tại cái này chậm rãi trò chuyện. Lữ Lương kể rõ chân núi hết thảy, Phương Gia thì đem Nhạc Sơn bên trên gần nhất biến hóa từng cái nói ra. Ở đây bầu không khí trong lúc nhất thời coi như hòa hợp. Tại bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau, Trần Minh cũng biết một số việc. Trước mắt Lữ Lương ở bên ngoài là mở tiêu cục, bình thường làm người áp tiêu, tự nhiên sẽ đụng tới các loại ngoài ý muốn. Đại đa số sự tình khá tốt. Lữ Lương một người xuất thủ liền có thể giải quyết, nhưng có đôi khi một ít chuyện liền hắn đều cảm giác phiền phức. Bởi vậy liền sẽ đến Nhạc Sơn bên trên, để cho mình sư môn phái người hỗ trợ. Lần này Lữ Lương lên núi, chính là bởi vì cái này, bên ngoài thế đạo rất loạn a. Ngồi tại hai người bên cạnh, nghe hai người nói chuyện, Trần Minh nhịn không được ngắt lời hỏi, nào chỉ là loạn. Lữ Lương nhịn không được thở dài, một khuôn mặt bên trên mang theo chút mệt mỏi. Thiên tai nhân họa, cường đạo nổi lên bốn phía, quỷ mị hoành hành, đủ loại nhiều chuyện đến lệnh người giận sôi, cơ hồ khiến người sống không đi xuống. Những năm này ta chạy ở bên ngoài tiêu, gặp qua ăn thịt người dã tộc, gặp qua giết người như dã cường đạo. Thậm chí có một lần còn kém chút bước vào một tòa tà mị chiếm cứ miếu cổ. Bên trong có một đám biết di động khô lâu. Biết di động, khô lâu, nghe đến đó, Trần Minh cơ hồ cho là mình nghe lầm. Có chút không dám tin hỏi một lần nữa. Không sai, liền là biết di động khô lâu. Tựa hồ nhớ tới cái gì? Lữ Lương trên mặt lộ ra chút cười khổ. Còn bí mật mang theo chút sợ hãi, những thứ này liền là tà mị, tại từng cái địa phương đều có. Đối với người bình thường tới nói, một khi đụng tới liền cơ bản mất mạng, ta một lần kia vẫn là vận khí tốt, bởi vì một số việc ảnh hưởng, cuối cùng không có bước vào tòa miếu cổ kia, nếu không hôm nay các ngươi chỉ sợ cũng không gặp được ta. Trên mặt hắn mang theo cười khổ. Xem ra đối một lần kia sự tình đến nay lòng còn sợ hãi. Nhìn xem Lữ Lương bộ dáng này, Trần Minh lâm vào trầm mặc. Sớm tại mới vừa tới đến thế giới này lúc, là hắn biết thế giới này rất loạn, lại không nghĩ rằng vậy mà khủng bố đến nước này. Biết di động khô lâu, đây đã là thuộc về linh dị phạm trù, giống như là loại chuyện này, triều đình mặc kệ a. Trầm mặc hồi lâu, Trần Minh mở miệng lần nữa nói, triều đình. Lữ Lương ngẩng đầu, đầu tiên là sững sờ, sau đó cười khổ lắc đầu, không quản được. Đại Càn 72 châu. Những chuyện tương tự rất rất nhiều. Dùng triều đình thực lực, cho dù là tất cả cao thủ cùng xuất hiện, cũng không cách nào đem cái này thiên xuống tất cả địa phương đều san bằng. Chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thế cục thôi. Hắn cười khổ nói, bộ dáng như hiện tại khá tốt. Mặc dù thế đạo nguy hiểm điểm, nhưng ít ra coi như là qua được. 10 năm trước khi đó mới gọi khủng bố. Hắn hồi ức xuống, sau đó nói ra, 10 năm trước, Nam Thánh Môn phản loạn. Nam Thánh Môn chủ nâng cánh tay vung lên, phương Nam 18 châu thối nát, dòng dã dùng 3 năm mới san bằng xuống, mà tại 3 năm này thời gian bên trong, chết đi người đâu chỉ 10 vạn hộ. Những cái được gọi là cường đảo cùng tà mị cùng cái này so ra đều là trò trẻ con. Nghe đến đó, Trần Minh cũng lâm vào trầm mặc. Trật tự vẫn tồn tại lúc, dù là sinh hoạt gian nan, bách tính nhưng cũng có thể vượt qua được, mà khi cơ bản nhất trật tự cũng sụp đổ về sau. Tử thương đem so với hết thảy nền chính trị hà khắc đều muốn nghiêm trọng. Kiếp trước lịch sử đã sớm một lần lại một lần nghiệm chứng qua đạo lý này. Mà ở cái thế giới này cũng giống như thế. Trên thực tế, đại bộ phận địa phương trị an cũng không tệ lắm. Trước mắt, trầm mặc hồi lâu, Lữ Lương lại lần nữa cười nói, đương kim thiên tử tại triều, những năm gần đây chăm lo quản lý, như là đạo phỉ sự tình, những năm này đã thiếu không ít. Về phần những cái kia tà mị, mặc dù khủng bố khó chơi, nhưng trừ số ít đặc biệt lợi hại bên ngoài, trên thực tế chết người cũng không nhiều. Hắn thở dài nói ra, bởi vì dễ dàng người chết nguyên nhân, tà mị phát sinh địa phương, thường thường dễ dàng biến thành các loại cấm địa, lại thêm lên quan phủ phong tra, dần ra tự nhiên là không ai đi qua chịu chết. Tà mị chân chính địa phương nguy hiểm, vẫn là tại vừa mới bắt đầu phát sinh lúc kia, không biết nhớ tới cái gì. Hắn đột nhiên trầm mặc xuống dưới, không có tiếp tục mở miệng, Trần Minh cũng không có để ý, chỉ là yên lặng đứng dậy. Đối trước mắt Lữ Lương nói một tiếng, sau đó liền chuẩn bị đi ra ngoài. Đúng, tại lúc này, thấy Trần Minh đứng dậy chuẩn bị rời đi, Lữ Lương nhìn như vô tình nói một câu, ta nhìn sư đệ trên người ngươi cõng đao, chắc hẳn cũng là một tay hảo thủ, không bằng theo ta cùng nhau xuống núi, chờ tại cái này to như vậy nhạc sơn bên trên, mặc dù thanh tịnh, nhưng đến cùng thiếu hụt chút trải qua, không bằng xuống núi theo vi huynh tăng một chút kiến thức. Lữ sư huynh, Trường An hắn mới vừa vặn lên núi luyện võ đâu. Nghe thấy Lữ Lương nói như thế, một bên Phương Gia vội vàng mở miệng nói ra, vừa mới luyện võ, Lữ Lương có chút ngoài ý muốn, nhưng nhìn qua trước mắt Trần Minh, nhưng vẫn là mở miệng nói ra, vừa mới luyện võ cũng không có gì quan hệ. Chẳng lẽ vi huynh sẽ còn để Trường An tự thân lên trận giết địch hay sao? Trường An nếu như cảm thấy hứng thú, chỉ ở một bên nhìn xem là được. Vừa vặn theo vi huynh tăng một chút kiến thức. Trên mặt hắn mang theo nụ cười thân thiết, nhìn qua 10 phần nhiệt tình nói. Trần Minh có chút ngoài ý muốn. Nếu là đối phương không biết hắn vừa mới tập võ, hay là sẽ còn cho là hắn là cái hảo thủ, kéo hắn nhập bọn cũng không đủ là lạ. Nhưng đối phương nếu biết hắn vừa mới tập võ, vì sao còn nhiệt tình như vậy? Đứng tại chỗ, lẳng lặng cảm thụ được tầm mắt của đối phương, Trần Minh đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Tầm mắt của đối phương tựa hồ cũng không phải là đang nhìn hắn, mà là tại nhìn hắn treo ở trên eo cái kia một cái trường đao màu đen. Trường đao màu đen dùng vỏ đao hợp lấy, giờ phút này cứ như vậy treo ở Trần Minh trên lưng. Nhìn qua có chút dễ thấy, lập tức trong lòng của hắn có chút hiểu ra, sau đó cười cười, trực tiếp cự tuyệt nói ra, sư huynh hảo ý, sư đệ tâm lĩnh, bất quá sư đệ gần nhất còn có chút công khóa muốn ôn tập, liền không theo sư huynh xuống núi. Nhạc sơn bên trên mặc dù không thú vị chút, nhưng ít ra đầy đủ yên tĩnh, cũng đầy đủ an toàn. Còn nếu là cùng trước mắt Lữ Lương xuống núi, cuối cùng còn không biết phải tao ngộ những chuyện gì. Mà lại, đối cỗ thân thể này nguyên thân chết, Trần Minh có thể còn không có quên. Đi vào Nhạc Sơn trước đó, Trần Khí Chi mấy lần cường điệu để hắn không có việc gì đừng xuống núi khuyên bảo còn tại trong tay. Hắn tự nhiên không có khả năng đặt vào địa phương an toàn không đợi. Nhất định phải xuống núi tìm đường chết. Như thế, cũng được. Trông thấy Trần Minh cự tuyệt, Lữ Lương cũng không thất vọng. Chỉ là cười nói ra, ta ở trên núi còn muốn chờ rất dài một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, sư đệ nếu như thay đổi chủ ý, không ngại tới tìm ta. Nhất định, nhất định. Trần Minh thuận miệng ứng thừa, dưới chân lại không chút do dự bôi mỡ chuồn đi, trực tiếp hướng về tiệm cơm bên ngoài đi đến, không có chút nào ở đây lưu lại ý tứ. Đợi đến thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất về sau, tại chỗ, Phương Gia rốt cục nhịn không được mở miệng. Sư huynh, người biết rõ Trường An hắn chỉ là vừa mới nhập môn văn viện đệ tử, vì cái gì còn muốn gọi hắn xuống núi? Nàng nhìn xem Lữ Lương nhịn không được hỏi, mang trên mặt chút bất mãn. Phương sư muội, người không rõ, khe khẽ thở dài. Lữ Lương mở miệng người trông thấy Trần sư đệ trên lưng cây đao kia à? Đao, Phương gia sững sờ, cây đao kia là Lỗ trưởng lão, trước người cũng nói, Trần sư đệ cùng Lỗ trưởng lão thân như con cháu. Không có chờ Phương gia mở miệng nói chuyện, hắn tiếp tục nói ra, Trần sư đệ coi như xuống núi, cũng khẳng định hội lưu tại bên cạnh ta, không có cái gì nguy hiểm, nhưng dùng Lỗ trưởng lão cùng Trần sư đệ quan hệ, Trần sư đệ chỉ cần ở bên cạnh ta, Lỗ trưởng lão đến lúc đó hơn phân nửa sẽ không bỏ mặc. Bất luận là Lỗ trưởng lão tự mình xuất thủ, vẫn là phân phó những người khác đến giúp đỡ, ta bên này phiền phức cũng dễ dàng giải quyết. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua Trần Minh chậm rãi biến mất thanh âm, nhẹ nhàng nói, tại một bên khác, trở lại chính mình sở tại khu nhà nhỏ. Trần Minh đang muốn nhìn một hồi sách, cuối cùng vẫn không khỏi sững sờ. Nguyên lực 1.83, võ học Lâm Uyên Đao Pháp có thể tăng lên. Làm sao gia tăng nhiều như vậy? Nhìn xem trên người mình tăng trưởng nguyên lực, Trần Minh sững sờ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.